tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 74, hậu quả say rượu 2. Gocchuyenaudio.com. Mạc Ngưng Sơ bị sợ giật mình. Chỗ cách môi 2 cm là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Tóc đen của hắn rũ xuống, bởi vì cúi người, có một nửa đều rơi vào trong nước. Khí nóng mờ mịt, say rượu khiến cho tầm mắt nàng mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở bức người kia đang nặng nề phun ở trên mặt của nàng. Không hề bỏ sót, giọt nước từ tóc nàng rơi xuống, văng lên sóng gợn trên mặt nước trong thùng nước tắm. Mắt to của nàng run rẩy, đột nhiên sau đó lại bị hôn. Sức lực mạnh mẽ đâm tới này chui vào trong miệng nàng. Bàn tay kia lại trượt vào trong nước, sau đó nắm hông của nàng, vớt nàng ra khỏi nước. Mạc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy trời đất chuyển rời, thân thể đã bị ôm trong áo gấm, nụ hôn kia vẫn kéo dài. Có một cái tay nâng ót nàng, bức nàng hướng về phía hắn, môi lưỡi không ngừng quấn quýt, mang theo hơi thở nặng nề mà cực nóng. Vừa thối lui, lại nhắm vào ngay giữa hàm răng nàng, sau đó vọt vào thật sâu, lại quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng một lần nữa. Nụ hôn điên cuồng như vậy vẫn kéo dài đến trên giường. Hắn chợt ném nàng qua, nàng kêu khẽ một tiếng. Hắn đã đè lại, theo tay nhỏ bé của nàng trượt xuống. 5 ngón tay quấn quýt, ngón tay mảnh khảnh, mềm mại nhẵn nhụi, nhỏ hơn hắn rất nhiều. Giống như tuyết không xương, nàng giãy giụa, lại bị hắn đè chặt hơn. Đã che giấu, hiện tại ngươi xem rõ ràng, ta đến tột cùng là ai. Thanh âm ở đỉnh đầu sắp cắn nát nàng, Mạc Ngưng Sơ sợ hãi, cố gắng tụ tập tầm mắt, muốn nhìn hắn rõ ràng hơn, nhưng hình dáng kia mới vừa trùng điệp lại tản ra. Chưa đợi nàng trả lời, nam nhân lại tức giận, hắn cúi người, thanh âm mang theo tức giận mà âm lãnh trầm giọng nói ở bên tai của nàng. Lúc ở bên hồ, ta nói rồi, đó là một lần cuối cùng bỏ qua ngươi. Trong thanh âm kia xen lẫn rất nhiều tin tức nguy hiểm. Mạc Ngưng Sơ hốt hoảng đẩy hắn ra, lại không cẩn thận chạm đến thứ bóng loáng lạnh như băng. Đó là đầu vai như sứ trắng của hắn, quần áo không biết bị cởi ra lúc nào, làn da hắn tinh trắng, đường cong tuyệt đẹp. Mạc Ngưng Sơ chợt lùi về như bị phòng tay, lại bị hắn đoạt lấy, bị hắn giữ chặt bằng một tay, đặt ở đỉnh đầu. Trong ngượng ngùng, nàng chỉ cảm thấy hắn dán chặt nàng, mang theo nhiệt độ bất chấp tất cả đốt cháy nàng, rồi sau đó một thứ chĩa vào nàng, nàng cứng đờ. Mùi rượu ngút ngàn ùng ùng áp đỉnh đầu của nàng, giết sạch hết, đầu vai của nàng bị cầm, chậm rãi lại hung mãnh tiến vào. Mạc Ngưng Sơ lập tức kịch liệt giằng co, đau đớn khiến cho ý thức tán loạn của nàng trở về lần nữa. Sau đó, người phía trên đã tiến vào chỗ sâu hơn, nàng thiếu chút bị đụng văng ra, mà một khắc kia, trong hai mắt mở to của nàng, hiện ra đôi con ngươi cực nóng, đốt nóng người, da thịt cọ sát nhau trong không khí. Mạc Ngưng Sơ rốt cuộc thấy rõ ánh mắt yêu dị của hắn. Cùng với, nam nhân mím chặt môi, đó là Lân Xuyên, gương mặt bị cầm, hắn đang nặng nề thở dốc trên mặt của nàng. Sự khít khao của nàng làm cho người ta điên cuồng, thân thể chưa có bất kỳ khúc dạo đầu bị hắn hung hăng giày xéo. Nhưng lại đồng thời đau lòng, nữ nhân đáng chết, ngươi dám can đảm ở trước mặt của ta, kêu tên của hắn 2 lần. Lần đầu tiên, là ở Cẩm Trúc Cư, nàng trúng ảo thuật, vô ý thức kêu tên, là hắn, mà bây giờ, hắn đứng ở trước mặt của nàng. Nàng uống say rồi, gọi tên, lại vẫn là hắn, đầu óc Mạc Ngưng Sơ hỗn loạn ong ong, hoàn toàn chưa theo kịp tiết tấu của hắn. Nàng tự hỏi ở trong hỗn độn, tại sao Lân Xuyên xuất hiện, tại sao Lân Xuyên đè ở trên người của nàng, tại sao cảm thấy, trong thân thể có thêm một thứ gì, hung hăng chất đầy nàng. Rất nhiều câu tại sao xông tới, vì say rượu nên suy nghĩ và phản ứng càng chậm hơn thường ngày. Lộn xộn lung tung nghĩ không ra đầu mối, động tác kịch liệt tiếp theo lại làm cho nàng đau đến sắp hôn mê bất tỉnh. Nàng như bị đụng vỡ, chỉ cảm thấy thân thể sắp bị đụng hư rồi, giống như một cái tượng gỗ bị lắc tới lắc lui, sắp vỡ nát. Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa,